sông bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sao, cưới rồi đành xa xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lún non. Ai xa đi mà không từng biết diễn, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mình bước mà nghe hụn nhóm lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh xót cho khéo nhé, lầm vào nhà tôi, nhà tôi ở cuối chân đồi, có gian thiên lý, có người tôi thương. Vùng lửa khói làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sao, cưới rồi đành xa. Nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm luôn non. Ai xa đi mà không từng biên xin, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhõm lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đàn pháo rơi thật buồn. Vào nhà